Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893, Ám Kim Bảo Dương. Trên đời tồn tại không có chút nào nhược điểm cường giả, nhưng tuyệt đối không phải là trước mắt tên ác ma này. Cái này kim tự tháp trên cầu thang quái vật chỉ là đối người chơi nho nhỏ khảo nghiệm. Còn không phải loại kia độ khó cao khảo nghiệm, càng không phải là loại kia coi là khó người chơi làm mục đích thề phải đào thải tất cả mọi người. Loại kia, cho nên độ khó không có khả năng quá cao, tất nhiên sẽ có nhược điểm. Diệp Thần Tử quan sát kỹ, rất nhanh phát hiện tên ác ma này nhược điểm là không am hiểu quần chiến. Đúng vậy, tên ác ma này vốn là cho 5 cái người chơi vây công đánh bại. Chỉ cần 5 người đồng tâm hiệp lực phối hợp, thực lực đạt tới tiến hóa độ 80% trở lên, đều có thể đem đánh bại. Nhưng vấn đề là Diệp Thần hiện tại chỉ có một người, một thân một mình đối mặt con quái vật này, độ khó lấy cấp số nhân đến để thăng. Thế là hắn lâm vào khổ chiến. Tối hỗ cha chính là, khi hắn đi đến cửa này, đã không thể giống như trước đó 10 tầng còn có thể lui về. Tầng này không cách nào lui về, chỉ có thể chiến đấu đến cùng, hoặc là chết hoặc là chiến thắng đối thủ tiến vào cột sáng di chuyển. Đối với cái này hắn cực kỳ im lặng, chỉ có thu hồi cái khác không thiết thực ý nghĩ, thành thành thật thật xuất ra thực lực chân chính. Thân hình một mau né ác ma chi chảo, sợ ngạc chi chảo hóa trưởng vỗ trúng ác ma bả vai. Một cỗ chấn động vô hình chi lực từ bàn tay hắn truyền ra. Ác ma kia hiện ra kim loại sáng bóng lớp biểu bì, cơ bắp cũng theo đó run rẩy dữ dội, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Không tự chủ được thân hình nghiêng một cái, không cách nào khống chế thân thể của mình. Diệp Thần thừa cơ cất bước tiến lên, tay phải sợ ngạc chi chảo 5 cái bén nhọn chỉ đao khép lại thành dùi nhọn, hung hăng đục làm ác ma ngực. Đang xuất thủ trong nháy mắt, cánh tay như kim cương đầu đồng dạng vặn vẹo. Một kích đục bên trong ác ma ngực, trực tiếp xuyên thủng cơ bắp, đục xuyên xương cốt, 5 ngón tay mở ra bắt bỏ vào ác ma trong lồng ngực vật gì đó dùng sức một chảo. Màu đỏ sậm ma huyết hỗn hòa phá toái nội tạng như suối phun từ trong vết thương phun ra. Quay đầu phun ra hắn một mặt, một kích hái hạ trái tim. Dù là sinh mệnh lực ngoan cường ác ma cũng vô pháp còn sống sót. Tại chỗ ngã xuống đất mà chết. Tại ác ma ngã xuống trong nháy mắt, Diệp Thần cũng thân thể mềm nhũn nằm xuống. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, cơ bắp giống như là rút gân đồng dạng tại co rút. Vừa rồi thi triển vượt qua thực lực bây giờ cực hạn kỹ xảo chiến đấu, thân thể của hắn kém chút không thể thừa nhận. Nếu như một kích không cách nào có hiệu quả, hắn chỉ có thể lại đến một kích. Lấy hắn hiện tại thân thể, cực hạn chỉ có thể đánh ra 2 lần. Cũng may một lần liền thành công, ngược lại không cần hắn lại liều mạng. Bất quá dù là chỉ đánh ra một kích, hắn hiện tại cũng là toàn thân khó chịu, tức là cơ bắp co rút, cũng là đánh giết tên ác ma này. Hắn rốt cục vượt qua nhất giai cực hạn, tấn thăng làm nhị giai tiến hóa giả. Hai cỗ lực lượng đồng thời tác dụng tại trên thân thể, khó có thể chịu đựng. Cũng may tiến hóa lực lượng bổ sung nhất định khôi phục hiệu quả, tựa như một ít trò chơi thăng cấp sẽ khôi phục tất cả trạng thái đồng dạng. Hắn cái này tấn giai cũng có cái này hiệu quả, hơn nữa còn là đại cảnh giới tấn thăng, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Rất nhanh cơ bắp co rút khôi phục, thực lực như tên lửa phi tốc tăng lên. Đợi đến cảnh giới tăng lên triệt để ổn định lại, Diệp Thần mở ra giao diện thuộc tính, xem xét tự thân thuộc tính. Diệp Thần, nam, chủng tộc, nhân loại, tiến hóa độ, nhị giai 0%, thuộc tính, HP, 600, năng lượng giá trị, 100, vật lý công kích, cơ sở 90 cộng 37 bằng 127 pháp thuật công kích. Không, tăng thêm tại pháp thuật phía trên. Phòng ngự vật lý, cơ sở 30 cộng 16 bằng 46 phòng ngự pháp thuật. Không tốc độ di chuyển, 6 cộng 1 bằng 7, nhân loại bình thường là 1. Tốc độ công kích, 6, nhân loại bình thường là 1. Phía trước là nhị giai tiến hóa giả thuộc tính cơ sở. Là nhất giai 100% cơ sở trên trực tiếp gấp bội. Đồng thời mở ra năng lượng giá trị. Về sau có thể học tập pháp thuật. Hiện tại Diệp Thần nếu như lại đối mặt vừa rồi ác ma. Dù là không cần bộc phát cao đẳng kỹ xảo chiến đấu cũng có thể đem đánh bại. Khác nhau ở chỗ giết có chút chậm mà thôi. Đồng dạng, đánh giết tên ác ma này cũng có một kiện chiến lợi phẩm. Hắn lấy xuống phát hiện là một kiện khó được trang sức. Gọi là sừng ác ma, là một chiếc nhẫn, một đôi sừng ác ma hướng phía dưới uốn lượn sát nhập. Phía trên lúc đầu thả vị trí của bảo thạch là một viên đầu lâu ác ma bộ dáng màu đen không biết tên. Bảo thạch, thuộc tính cũng là vượt quá hắn dự liệu cường đại. Đúng là một kiện thanh đồng cấp trang bị. Sừng ác ma, thanh đồng cấp, trang sức, hội tụ ác ma còn sót lại lực lượng. Giao phó ngươi lực lượng cường đại. Thuộc tính, HP cộng 200. Pháp lực giá trị cộng 150. Sinh mệnh tái sinh cộng 5. Pháp lực tái sinh cộng 2. Trang bị nhu cầu, nhị giai tiến hóa giả. Trang bị cái này trang sức. Diệp Thần lớn nhất HP cùng tối đại pháp lực giá trị đều là tăng dài một đoạn. Đồng thời mở ra sinh mệnh tái sinh cùng pháp lực tái sinh hai hạng thuộc tính. Tăng lên thật nhiều hắn sinh tồn năng lực cùng tiếp tục năng lực tác chiến. Đi đến truyền tống quang môn trước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía quang môn kia lọt vào thiên khung không nhìn thấy đầu cột sáng. Đầu dạo qua một vòng khớp nối, ken két, rung động. Lung lay đầu, nhanh chân đi vào trong đó. Một đầu thải sắc quang mang kết nối hắc ám hư không. Diệp Thần đứng tại quang mang phía trên cấp tốc hướng về phía trước. Ánh mắt nhìn về phía phương xa. Có thể nhìn thấy đen nhánh trong hư không có thật nhiều đủ mọi màu sắc điểm sáng. Cùng từng đầu cùng hắn chân đạp giống nhau như đúc quang mang. Một cái máy móc thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Chúc mừng người khiêu chiến. Ngươi là thứ 80 năm cái khiêu chiến tân thủ cửa ải người thành công. Ngươi đem thu hoạch được 100 viên vĩnh hằng kim tệ ban thưởng. Cái gì? Thứ 80 năm cái? Diệp Thần từng ngụm nước kém chút phun ở trước mắt màn sáng bên trên. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Mình lấy không được thứ nhất rất bình thường. Dù là xếp tới 10 tên bên ngoài hắn đều có chuẩn bị tâm lý. Nhưng vậy mà xếp tới 85 tên, kém chút rớt phá 100 tên có hơn. Đây thật là vượt quá hắn ngoài dự liệu, nhất thời không thể nào tiếp thu được. Nhưng là, cái này máy móc thanh âm, cũng chính là chư vị đại lão thiết định trò chơi hệ thống. Cũng có thể nói là cái này chư đại lão cộng đồng sáng tạo thế giới trò chơi thiên đạo lại nhắc nhở. Nói, chúc mừng người khiêu chiến, ngươi là người thứ nhất một thân một mình khiêu chiến tân thủ cửa ải người thành công. Ngươi đem thu hoạch được một cái ám kim bảo dương. A, cái này còn tạm được. Diệp Thần trên mặt kinh ngạc mới chậm rãi thu hồi, nhưng trong lòng kinh ngạc nhưng không có biến mất. Mình một khắc cũng không ngừng lại mới sắp xếp thứ 80 năm quan. Tại mình trước đó có 84 người đã rời đi tân thủ thôn. Cũng không biết rời đi bao lâu. Sớm nhất lại là bao nhanh. Mình cũng không biết rơi ở phía sau bao nhiêu. Không cần suy đoán hắn đều biết. Ở bên ngoài tốc độ tiến hóa tuyệt đối so tại tân thủ thôn thực sự nhanh hơn nhiều. Nếu như sớm nhất so với mình sớm tầm vài ngày. Kéo ra chênh lệch liền cực kỳ lớn. Mà lại dựa theo trước hết nhất 100 tên quá quan người chơi sẽ lấy được thưởng tình huống. Đến xem, dựa theo mình cái thứ nhất một mình vượt quan thu hoạch được ám kim bảo dương đến xem. Cái kia thứ một cái rời đi khẳng định thu được phần thưởng cực lớn. Khả năng ban thưởng hàm kim lượng không hắn cao, nhưng người ta đã chiếm cứ tiên cơ ưu thế. Đem hai cùng so sánh mình cũng không có ưu thế. Ngược lại có khả năng bị người kia nắm lấy cơ hội mở rộng ưu thế cũng khó nói. Trừ phi, hắn có thể tại cái này ám kim bảo dương bên trong rút ra cường đại bảo vật. Có thể san bằng mấy ngày nay chênh lệch. Diệp Thần vươn tay ra, một cái bề ngoài nhìn đến xa hoa vô cùng ám kim sắc bảo dương ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.